Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, Chợ Quỷ Tầm Bảo. 1. Mạnh Tử Đào trước vẫn nghe nói Phan Gia Viên nước rất sâu. Nhưng bởi vì trước đây chưa từng tới không biết đến cùng sâu bao nhiêu. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên thị trường đồ vật xác thực rực rỡ muôn màu. Đáp ứng không xuể. Đủ loại đồ sứ giống, tử sa bình bình, văn ngoạn nghiên mực, đồ đồng hạng mục phụ chờ chút không thiếu gì cả. Nhưng mà, những thứ đồ này không có một cái có thể vào được Mạnh Tử Đào mắt. Có vài thứ càng là thô ráp đến liền người mới đều rất khó hơn làm. Mạnh Tử Đào đi dạo vài cái quầy hàng, một cái có thể vào mắt đồ vật đều không có gặp phải. Trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Cảm thấy cùng tưởng tượng Phan Gia Viên chợ quỷ có chút không giống. Hoặc là nói, cái này kêu là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn đi. Đi tới một cái quầy hàng trước, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một vị trung niên người mua chính đánh đèn pin đồng dùng chủ quán tính toán. Khí cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Cái này trên chỗ bán hàng chủ yếu lấy các loại tiền làm chủ. Ngoài ra còn có một ít lư đồng, gương đồng loại hình hạng mục phụ. Người mua vừa ý chính là hai viên đồng bạc, nói là lỗ tỉnh viên đại đầu. Nghe được danh tự này, Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Hắn cũng không cần xem đều biết, này hai viên đồng bạc khẳng định là có vấn đề. Trên thực tế, từ quang tự 30 năm đến quang tự 32 năm dừng, lỗ tỉnh tiền đồng cục chỉ rèn đúc quá 10, làm 22 loại tiền đồng, sau khi liền lại không rèn đúc tiền lịch sử. Cho đến ngày nay, cũng không có phát hiện bất kỳ văn hiến cùng sử liệu hiển hiện. Dân quốc thời kỳ ở lỗ tỉnh trong gương, chính thức vẫn là quân phiệt có chính thức mở đúc quá đồng bạc ghi chép. Mà hiện tại xuất hiện ở trên thị trường loại này đồng bạc. Bất luận từ rèn đúc công nghệ, trọng lượng cùng phẩm chất chờ nhiều phương diện đến xem. Loại này đồng bạc đều là nào đó dân gian cá nhân tư đúc đồng bạc. Bởi vì không có khiến người tin phục ghi chép, là thật hay giả cũng không thể nào phán đoán. Trở lại chuyện chính, chủ quán mở ra giới sau khi, chỉ nhìn thấy người mua đang tính toán khí trên xoa bóp 600. Chủ quán vừa nhìn hay dùng đèn pin soi dọi người mua vừa ý đồng bạc nói. Ngươi xem một chút này hai viên đồng bạc bề ngoài, ngươi lại điềm điềm chúng nó trọng lượng, đến hàng phải số này. Nói xong hắn liền đang tính toán khí trên xoa bóp mấy cái con số. Người mua xem xong máy tính trên con số sau vui vẻ. Lại đang tính toán khí trên xoa bóp 1500 cũng nói. Ta lại cho ngươi thêm điểm. Ngươi đem này hai viên cũng bán cho ta. Nói xong hắn liền chỉ hai quả khác đồng bạc. Mạnh Tử Đào vừa nhìn hai quả kia đồng bạc. Trong lòng cũng vui vẻ. Xem ra người này cũng là say ôn tâm ý không ở rượu a. Này hai viên đồng bạc hắn tuy rằng không nhìn thấy đến cùng là cái nào phiên bản. Nhưng từ bề ngoài đến xem, 8 phần 10 là chính phẩm không thể nghi ngờ. Nếu như quý giá nữa một điểm, có thể lượm lậu. Đương nhiên, cũng có thể này hai viên đồng bạc đều là cao phỏng. Cái kia người mua liền lại đả nhãn. Cái kia bán hàng rong nhìn một chút hai quả kia đồng bạc. Vừa liếc nhìn giá cả, đầu tiên là do dự một chút, sau tới vẫn là đồng ý. Còn nói, coi như là mở cái trương đi, đều giống như ngươi vậy vậy chúng ta thật kiếm lời không được tiền. Người mua khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ đắc ý, lập tức trả tiền cầm đồng bạc đi rồi. Mạnh Tử Đào hướng về chủ quán gật đầu ra hiệu, tiếp theo cúi đầu đánh giá trên chỗ bán hàng item. Hắn trước tiên nhìn một chút tương đối hơi ít gương đồng những vật này. Kết quả phần lớn không phải chính phẩm. Còn lại còn đều là dân quốc thời gian lão phỏng. Cơ bản không đáng giá mấy đồng tiền. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền nhìn về phía trên chỗ bán hàng các loại tiền. Mạnh Tử Đào nhìn quét một lần. Phát hiện nơi này các loại tiền đông đảo. Thời gian từ Đại Tống đến dân quốc thời kỳ. Có điều. Tiền phần lớn đều là phổ thông market trang in. Trong này quý giá nhất cũng là giá trị 5.600 dân quốc 3 năm viên đại đầu. Ngoại trừ những này phổ thông tiền ở ngoài. Đang đến gần chủ quán bên kia. còn bày đặt mấy cái dùng hộp gấm nhỏ bọc lại tiền. Mạnh Tử Đào trải qua chủ quán đồng ý, theo tay cầm lên một cái hộp, chỉ thấy tiền bên trong tệ đồng chất vàng óng ánh, có đối lập tinh mỹ vẻ ngoài, xem ra không có rõ ràng rèn đúc thiếu hụt, hơn nữa đường nét rõ ràng, giới khá là trơn bóng, bằng phẳng. Mặt khác, tiền có rút mô tả độ, đồng thời có so với cùng bản đựng tiền đồng càng to lớn hơn đường kính. Tổng hợp đến xem, trong hộp cái này tiền rõ ràng chính là một viên mẫu tiền. Mẫu tiền người, mẫu vậy, như khéo động vật mẫu tự mọc ra hài tử dạng, là ở xa bùn phạm trên dùng để ấn chế ra tiền văn. Cũng lấy này hình đúc ra từ tiền tiền. Nói một cách đơn giản, mẫu tiền chính là một cái khuôn mẫu. Một loại dùng để nghề đúc từ tiền công cụ mà nghiêm ngặt ý người trên nói. Mẫu tiền bình thường có thể chia làm hai loại, điêu mẫu cùng đúc mẫu. Trên thị trường bình thường nhìn thấy đều là đúc mẫu, điêu mẫu thì lại tương đương hiếm có. Yêu thích, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi, ông chủ, ta có thể lấy ra sao? Chủ quán gật gật đầu, có điều nhất định phải Mạnh Tử Đào mang theo găng tay. Còn có chút không yên lòng địa nói, ngươi tận lực cẩn trọng một chút, đây chính là mẫu tiền. Ngươi yên tâm, ta gặp chú ý, Mạnh Tử Đào mang theo găng tay, lúc này mới đem tiền từ trong hộp lấy ra. Nói đến, đời thanh đúc mẫu là tiền trong cất chứa một đóa kỳ hoa. Nhìn như đơn giản nhưng phong phú toàn diện, căn cứ vật liệu không giống, có thể chia làm đồng chất, duyên chất chất gỗ ba loại. Căn cứ nghề đúc từ tiền loại hình không giống, lại có thể chia làm tiền đồng đúc mẫu, thiết tiền đúc mẫu hai loại, người sau tức thiết mẫu. Căn cứ thành hình công nghệ không giống, còn có thể chia làm nghề đúc mẫu, đánh chế mẫu, cơ chế mẫu. Các loại mẫu tiền thân phận vừa có thể độc lập, cũng có thể trùng điệp. Trong hộp cái đồng tiền này, vì là quang tự báu vật bảo tiền cục làm 10 mẫu tiền, là dùng đánh chế công nghệ chế tác. Đánh chế mẫu thành hình nguyên lý đại thể là, trước tiên dùng hai đoàn mộc đầu, các khắc lên tiền cùng lưng, sau đó dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng đồng lát cắt, đặt ở khắc xong mộc mô trên, theo, đè hình đánh chế ra văn tự, như vậy lại đem hai lát cắt dùng thổ cơ pháp áp chế thành hình. So sánh dày nặng tiền còn có thể ở chính giữa xen lẫn khối duyên bính, đưa đến cố định tác dụng, tiêu tiền tệ rắn chắc. Loại này truyền thế mẫu tiền đối lập cũng không thế nào hiếm có. Yêu thích, Mạnh Tử Đào trước đây cũng đã gặp mấy viên. Xem cái này, quang tự báu vật nếu như là chính phẩm, giá trị thị trường nên ở 8.000 khoảng chừng. Trái phải, nhưng mà, tiền vừa đến tay, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy nó trọng lượng đối lập nhẹ một chút. Hơi hơi quan sát, liền có thể phát hiện đồng chất có vấn đề. Mẫu tiền khác nhau với bình thường tiền, đặc điểm một trong là đa dụng chất lượng tốt đồng tài hoặc cái khác ưu tài làm thành. Trong lịch sử từ sản sinh nghề đúc rèn đúc tiền tới nay, hiện nay có thể thấy được tồn thế mẫu tiền đồng chất đều trội hơn bình thường lưu thông tiền. Theo tư liệu ghi chép, đời thanh mẫu tiền bình thường dùng đồng đều ở 4 luyện trở lên, có lên đến 6, 7 luyện. Cho nên nói, trừ đặc biệt tình huống bên ngoài, mẫu tiền trải qua hơn 100 năm, thậm chí hơn 1.000 năm thế sự tăng thương, bất luận khai quật chi phẩm, còn hệ truyền thế đồ vật, bề ngoài còn tương đương lóa mắt, ở đông đảo tiền đồng bên trong, có thể nói là hạc đứng trong bầy gà. Nhưng mà, cái này mẫu tiền đồng chất tuy rằng không kém, nhưng ở Mạnh Tử Đào kinh nghiệm phong phú dưới, vẫn là hiện ra nguyên hình. So với chính phẩm phải kém cho tới thiếu một bậc, Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem đồ vật trả lại. Lại cầm lấy mặt khác mấy cái hộp gấm nhỏ, kết quả lại phát hiện, trong đó liền chỉ có một kiện là chính phẩm. Hơn nữa cái này mẫu tiền bề ngoài còn không tốt, này làm hắn dù sao cũng hơi thất vọng nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể có một viên chính phẩm cũng không sai. Liền hỏi giới. Chủ quán đang tính toán khí trên ấn xuống mấy cái con số. Tiếp theo đem máy tính đưa cho Mạnh Tử Đào. Đồng thời trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết Mạnh Tử Đào tuyển chọn trên chỗ bán hàng duy nhất một viên chính phẩm mẫu tiền. Không có nhất định thực lực lại làm không được. Chính là bởi vì như vậy, chủ quán cũng không có bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi trẻ liền loạn gọi giá. Định giá 4.000, cái giá này thoáng quý giá như vậy một điểm. Mạnh Tử Đào lại trả lại mấy lần, cuối cùng lấy 3.000 hai phần 10 giao. Trả tiền, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chủ quán đột nhiên mở miệng nói. Tiểu ca, ta này còn có một viên quang tự thông bảo bảo phụng cục tiểu bình. Không biết ngươi cảm thấy hứng thú không? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đáp lại. Liền nghe sau lưng truyền tới một âm thanh. Quang tự bảo phụng cục tiểu bình có gì đáng xem? Ta đây còn có mấy viên đây? Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn thấy là Trung Cẩm Hiền bọn họ. Có chút kỳ quái. Các ngươi làm sao mới như thế một hồi liền đến? Khà khà, có việc muốn ngươi hỗ trợ. Chúng ta đi nhanh đi. Trung Cẩm Hiền cười hì hì. Đã nghĩ lôi kéo Mạnh Tử Đào đi mau. Chờ phía ta bên này được rồi lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cho rằng là phổ thông bảo phụng cục tiểu bình a? Chủ quán cũng là cười ha ha. Từ tòa trong dương, lấy ra một con đồng dạng hộp gấm. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Trung Cẩm Hiền cúi đầu vừa nhìn. Nói thầm lên. Ồ, thấy thế nào lên quả thật có chút không giống nhau lắm a. Quay lại nói cho ngươi. Hiện, trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mạnh Tử Đào không muốn nhiều lời. Nhìn kỹ sau khi, trong lòng hắn vi hơi thở dài. Cái này mẫu tiền đúng là chính phẩm. Nhưng mà không biết bị ai đánh quá vẫn là làm sao. Bề ngoài thực sự quá chênh lệch. Điều này làm cho hắn đáng tiếc sau khi, cũng vô cùng do dự có muốn hay không thu gom nó. Suy tư chốc lát, Mạnh Tử Đào cuối cùng vẫn là từ bỏ thu gom dự định. Đem tiền tệ trả lại chủ quán. Cái này mẫu tiền nếu như bề ngoài lại khá hơn một chút là tốt rồi. Chủ quán đem tiền tệ cất đi. Nói rằng, hết cách rồi. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Mạnh Tử Đào rõ ràng chủ quán ý tứ của những lời này. Nếu như cái này mẫu tiền bề ngoài tốt, phỏng chừng không phải hắn có thể có được. Hoặc là hắn đạt được hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Trên đập cũng là bình thường. Mặt khác, chủ quán khả năng còn có một tầng ý tứ, để Mạnh Tử Đào không muốn quá soi mói chấp nhận một hồi được. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể chấp nhận, cầm đồ vật rồi cùng Trung Cẩm Hiền cô dâu mới cùng đi. Trung Cẩm Hiền tò mò hỏi, Tử Đào, vừa nãy đồng tiền kia đến cùng đặc biệt ở nơi nào? Mạnh Tử Đào đầu tiên là đem mẫu tiền ý tứ giải thích một hồi. Nói tiếp. Vừa nãy cái viên này kỳ thực chính là cơ chế mẫu tiền. Hắn là trước tiên dùng cơ khí ép ra độ chính xác cao tiền. Tức chúng ta cái gọi là cơ chế mới khổng. Sau đó sẽ đem thủng tu ra rút mô tả độ. Dùng để coi như mẫu tiền. Hiện nay duy nhất gặp thực vật là quang tự thông bảo bảo phụng cục tiểu. Bình, cùng với cùng bản nghề đúc tử tiền. Bởi vì thành phẩm quá cao chưa phổ biến. Vì lẽ đó loại này tiền cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng là quang tự hướng đặc hữu loại này mẫu tiền. Đáng tiếc bề ngoài quá chênh lệch. Nếu như hơi khá một chút, ta nhất định sẽ nhận lấy đến. Trung Cẩm Hiền chợt nói. Hả, hóa ra là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi. Đúng rồi, người đến cùng coi trọng cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.